Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Iakushi. Vậy cũng còn có một biện pháp, đem Danzo tiêu diệt không được sao? Đem Danzo tiêu diệt, ta ngược lại là có bản lãnh đó mới được a. Vì vậy ngươi không có cách nào, hoặc là không muốn nói cho ta biết. Iakushi hỏi, Ryujiri không nói lời nào. Chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem nàng, trong ánh mắt biểu đạt thái độ rất rõ ràng. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Ta hiểu được. Iakushi không có lại tiếp tục hỏi thăm. Nàng định dùng hành động để chứng minh, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dù cho cái gì? Iakushi không có tiếp tục nói đi xuống. Ryujiri xuất ra một xấp tiền giấy. Buổi trưa hôm nay cơm trưa liền nhờ cậy ngươi rồi. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể cân nhắc thử xem Gothic trang phục. Nói không chừng lòng ta tình rất lâu nói cho ngươi biết nữa nha. Ai? Gothic trang phục? Đó là cái gì? Ryujiri đi ra ngoài cùng Obito mấy người luyện tập nhẫn thuật đi. Iakushi điều tra nhìn một chút trong nhà tình huống. Sau đó liền đi ra ngoài mua sắm rồi. Trên đường, Iakushi bắt đầu mua sắm một ít vật dụng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó tại một cái sai thân mà qua lúc đem tờ giấy phóng tới khác tay của một người trong âm u dưới mặt đất trong không gian. Danzo mở ra bộ hạ đưa lên tin tức. Sơ bộ tiếp xúc mục tiêu. Thân phận tại trước tiên bị được nhìn thấu. Mục tiêu đối với ta ôm lấy thật lớn cảnh giác. Thân phận tại trước tiên bị được nhìn thấu. Danzo tay run rẩy một cái. Ôm lấy cảnh giác là tất nhiên đấy. Chỉ là hắn vì cái gì không có hướng Sarutobi vạch trần đây. Vừa lên buổi trưa, Ryujiri học xong thế thân thuật cùng phân thân thuật. Tuy rằng không nói trong chiến đấu có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn tốt xấu coi như là đã đến có thể theo ninja trường học tốt nghiệp trình độ. Đừng nói cái gì lý luận khảo hạch. Ryujiri cảm thấy đã liền Naruto đều có thể thông qua khảo hạch, hắn không có lý do gì không thông qua. Ừ, hạ nhẫn muốn khảo thi viết sao? Huống chi nhãn giới của hắn cùng người của thế giới này có lớn bất đồng. Lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Làm các ngươi rồi cái kia một phần. Ryujiri mời đến. Tốt, chúng ta vừa vặn muốn thử một chút ngươi nơi đây đồ ăn đến cùng có cái gì bất đồng đây. Jin cười. Nói, hả, Minato lão sư đều tại ngươi nơi đây ăn trực, ngươi nơi đây đồ ăn nhất định vô cùng mỹ vị đi. Jin nói đến, Ryujiri chỉ có thể ha ha rồi. Minato muốn chỉ là hoàng kim dương nãi tốt trinh phạt. Đúng đúng, ta chỗ này xử lý là gặp sáng lên xử lý. Ngươi thử qua đã biết rõ. Ryujiri thuận miệng lừa dối tiểu cô nương. Gạt người. Làm sao có thể có gặp sáng lên xử lý? Obito cái thứ nhất không tin. Đúng rồi, xử lý làm sao có thể sáng lên đây? Jin cũng tỏ vẻ nghi vấn. Kakashi cũng quay đầu các loại. Chờ, giải thích, kết lao. Ryujiri cho quay đầu các loại. Chờ, giải thích cái cổ siêu vẹo Kakashi vỗ một chương. Cảm giác về sau có thể cho Naruto bọn hắn nhìn xem. Đừng hỏi ở đâu tới camera. Ta đặc biệt này cũng không biết. Có thể là trộm, nhé. Rất nảy sinh. Cái này về sau ngươi nha, nếu lại mắt cá chết hoàn toàn có thể lấy ra đổi ngươi. Ryujiri cười ha hả, đem camera thu hồi nhà kho. Kakashi vẻ mặt mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Vừa vặn giống như có tia chớp đúng không? Cái gọi là tia chớp xử lý. Tưới một lớn muôi dầu đi lên. Lấy thêm đèn chiếu vào không được sao? Hoàn Mỹ giải thích. Một lớn muôi dầu. Obito vẻ mặt bị được đầy mỡ đến biểu lộ. Cái này tính là cái gì sáng lên xử lý á? Hơn nữa một lớn muôi dầu là muốn như thế nào ăn? Sẽ không cảm thấy chán sao? Ta chỉ nói là sáng lên xử lý. Lại không có nói là ăn ngon xử lý. Chớ suy nghĩ quá nhiều a thiếu niên. Ryujiri cảm giác. Cảm thấy theo ngôn ngữ trên khi dễ Obito có loại chỉ số thông minh trên cảm giác về sự ưu việt. Thoải mái. Vậy sao ngươi không ở phía dưới thả cái bóng đèn? Ý kiến hay. Có thể thử xem. Phốc, Obito bại lui. Chỉ độn hắn là không sánh bằng Ryuziri đấy. Ăn cơm đi à, đại gia. Yakushi đến gọi bọn hắn rồi. Ơ tây, rèn luyện cho tới trưa mà không có bị. Được, Ryuziri quấy giày dai bay chạy tới. Hôm nay ăn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ryuziri khó chịu nhìn xem trong mâm đồ vật. Mẹ trứng, dĩ nhiên là cá. Bên cạnh cái kia nịnh mông mảnh là cái gì? Ăn cá còn muốn phối hợp nịnh mông đấy sao? Dù sao những thứ này Ryuziri cũng đều không hiểu. Giống như mèo giống nhau sẽ không nước hắn. Cũng không giống như mèo con giống nhau thích ăn cá. Tuy rằng không đến mức chán ghét. Nhưng thuộc về cái loại này một năm không ăn cũng sẽ không muốn cái chủng loại kia loại hình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác coi như là trên địa cầu. Quê quán bên kia ăn cá cũng không ít. Thực tế thích ăn nước nấu cá. Các loại tụ hội ăn cá tình huống cũng số lượng cũng không ít. Vì vậy, Ryuziri đã lấy được một cái dưa chua sát thủ danh xưng. Đúng vậy, mỗi lần bị người mời ăn cá, Ryuziri liền khiến cho sức lực đổi dưa chua. Mặt khác đốt đỏ hấp liền nhìn đều lười được liếc mắt nhìn rồi. Buổi chiều, Ryuziri cùng Kakashi đi luyện tập kiếm thuật. Obito cùng Jin muốn luyện tập mới học được nhẫn thuật. Mà Danzo tức thì nhận được đến từ Yakushi về Ryuziri phần thứ hai tin tức. Không thích cá, Danzo. Vì vậy, ý của ngươi là nếu như về sau muốn đối phó hắn sẽ phải tìm một gặp cá ướp muối gai nhọn người rồi. Ha ha, ăn ta một chiêu cá ướp muối gai nhọn. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, cá ướp muối vẫy đuôi. Phải giết mặn cá chép vượt long môn. Gori Ryuziri bại trận. Chàng diện này, thật sự là nhớ tới đều. Mất mặt a, đại nhân, người buồn cười mất. Một tiểu đệ nhặt lên buồn cười đưa cho Danzo. Ừ, Danzo yên lặng ước lượng tốt. Có được chakra người, thân thể tố chất cần phải so với người bình thường tốt hơn nhiều. Điểm ấy theo Hokage thế giới ninja đều so sánh chống đỡ đánh điểm này là có thể nhìn ra rồi. Vì vậy, tính danh, Gori Ryuziri, đẳng cấp, 4, trong trò chơi một hồi là có thể soát đến chuyển chức. Sự thật nhưng là bỏ ra cho tới chưa rèn luyện mới từ 3 cấp lên tới 4 cấp. Mặc dù không có thuộc tính trước mặt tấm, nhưng ta xác thực có thể cảm giác được bản thân trở nên mạnh mẽ. Ryuziri tự hỏi, có muốn hay không cắt cái đầu chọc? Coi như là không thể vô địch. Nghe nói đầu chọc còn thêm bạo kích không phải sao? Ơ tây, Kakashi, đến chiến đi. Obito cầm lấy một chút huấn luyện dùng trường đao hưng phấn quát. Kakashi liếc mắt nhìn hắn. Người đối với kiếm thuật hoàn toàn không biết gì cả. Không dùng nhẫn thuật thuần túy hợp lại kiếm thuật ngươi đang ở đây Ryuziri dưới tay đều đi bất quá. 10 chiêu, ta không tin. Hai người các ngươi cùng lên đi. Kakashi nhìn thoáng qua Ryuziri. Ryuziri cho hắn một cái, làm hắn ánh mắt. Kakashi gật gật đầu. Sau đó hai người đồng thời bắt đầu chuyển động. Kakashi lấy ra một thanh đoản đao. Ryuziri lấy ra một chút lóng lánh nhạt màu trắng nhạt vầng sáng trường đao. Obito nhìn trong tay mình cũng không có khai phong huấn luyện trường đao. Cảm giác, cảm thấy chỗ đó không hợp lắm. Cẩn thận rồi. Ryuziri nhắc nhở một tiếng. Sau đó trước tiên phát động công kích. Gai nhọn, Obito lập tức lui về phía sau một bước. Đang chuẩn bị phản kích. Lại phát hiện Ryuziri đột nhiên nhị đoạn gia tốc. Liên đột thứ. Bành Ryuziri đâm trúng Obito biến thành một đoạn cọc gỗ. Sử dụng thế thân thuật Obito còn chưa kịp buông lỏng một hơi Obito chợt nghe sau lưng tiếng gió. Chích, Obito nâng đao đón đỡ. Kakashi, người rõ ràng đánh lén. Ryuziri chứng kiến Kakashi quấn lấy Obito. Lập tức lần nữa tiến lên. Là người muốn chúng ta cùng lúc lên đích. Trách chúng ta rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.